người yêu hai mặt của tôi. Chương 54, góc truyện audio.com. Vương An An cố gắng không suy nghĩ lung tung, mỗi ngày đều đang nỗ lực ăn cơm rèn luyện thân thể. Cố Ngôn Chi là người nghiêm túc, vậy mà bây giờ mỗi ngày lại tìm đủ các loại chuyện cười thú vị để kể cho cô nghe. Còn cất chứa cả đống chuyện cười trong đầu, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nụ cười của Vương An An. Chuyện cười của Cố Ngôn Chi kể không có gì cả, có sao nói vậy nhưng mà chủ yếu là do anh tạo được cảm giác nên cứ nói chuyện thì tự nhiên sẽ có cảm giác cười. Cái loại hài hước tỉnh bơ này, còn phụ thuộc vào cốt truyện, Vương An An cũng biết rõ mức độ lợi hại của Cố Ngôn Chi. Đây chỉ có thể nói là do trời ban thiên phú, Vương An An cũng muốn kể chuyện cười cho Cố Ngôn Chi. Nhưng cô lại phát hiện ra mình không có khiếu lắm, rõ ràng là chuyện cười vậy mà cô còn chưa nói được gì thì bản thân đã ngã ra cười rồi. Lúc này thì Cố Ngôn Chi chỉ nhẹ nhàng cười, tâm tình rất tốt nhìn cô cười. Cảm xúc của An An có thể lây bệnh, chỉ cần thấy được khuôn mặt tươi cười của cô, thì bao nhiêu lo lắng trong lòng anh đều tan biến hết. Sau khi thời tiết trở nên ấm áp, thì hai người họ cùng nhau rèn luyện thân thể với mấy người già trong tiểu khu. Hôm đó lúc Vương An An đang đi bộ, thì gặp phải mấy bà cụ cao tuổi. Họ chủ động trò chuyện với cô. Ủa, cháu là người sống ở lầu 3 phải không? Vương An An buồn bực gật đầu một cái. Một người trong đó thần bí hỏi cô. Vậy cháu có quan hệ gì với nhà đầu tư kia? Nhà đầu tư, Vương An An có chút hồ đồ. Vội giải thích, dạ cháu thuê nhà ở thôi. Vừa dứt lời, thì sắc mặt của mấy bà cụ thay đổi liên tục. Nhanh nhắc nhở cô, ôi trời, căn nhà của cháu đang ở đã sớm bị người khác thu mua rồi. Năm trước từng có người mua, quy ra tiền nhưng không được, sau đó lại đổi ngang hàng với diện tích. Có một nhà nghe nói không muốn dọn đi, cuối cùng nhà đầu tư lại bỏ ra không ít tiền sau đó mới ổn thỏa. Mấy người chúng tôi đều sống ở lầu cao, tôi sống ở lầu số 7, sống ở cao ốc thật khó khăn, đều bị ánh mặt trời chiếu vào. Đúng vậy đó, mấy bà cụ kia cũng nhao nhao cho ý kiến. Vương An An buồn bực, cô sống ở căn hộ đó đã lâu rồi, sống cũng rất thoải mái. Cũng không nghĩ giữa chừng lại có sơ sót gì. Mấy bà cụ kia lại tiếp tục dặn dò cô. Nếu như cháu thuê thì nên hỏi rõ ràng. Chứ không thôi tới lúc đó lại bị lừa. Vương An An ồ một tiếng. Thảo nào cô luôn cảm thấy tầng lầu đó có điểm lạ. Bởi vì sống ở đây lâu như vậy mà chưa từng thấy hàng xóm nào. Cả hành lang cũng vô cùng yên tĩnh. Lúc Cố Ngôn Chi trở về thì cô mới lo lắng hỏi anh. Kết quả một chút kinh ngạc Cố Ngôn Chi cũng không có. Vẻ mặt nhàn nhạt ừ, một tiếng. Lúc này Vương An An mới buồn bực. Không thể nào, chẳng lẽ Cố Ngôn Chi chỉ vì muốn cô ở thoải mái mà mua cả tòa lầu này sao? Cô vội vàng dùng tay gãi nách anh nói. Chơi bời phá của, có phải anh có chuyện gì giấu em hay không? Cố Ngôn Chi sợ Vương An An dùng sức quá nhiều. Một lát nữa sẽ bị khó thở. Nên lập tức giơ tay đầu hàng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bế cô đặt lên bàn ăn, để cho cô ngồi ở phía trên rồi ôm lấy cô. Vương An An thở hổn hển, cô cảm thấy khó hiểu, nếu đã mua thì sao còn để cô ở căn hộ nhỏ như vậy. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu rõ điều Cố Ngôn Chi muốn. Người này dự tính muốn gần gũi cô nhiều hơn, cho nên mới chọn một căn hộ nhỏ như vậy. Cô ôm chặt cổ Cố Ngôn Chi cười nói. Anh thật là, tại sao lại để tâm nhiều chuyện như vậy chứ? Cố Ngôn Chi không có lên tiếng. Chỉ hôn nhẹ vào môi của cô. Sắc mặt Vương An An tái nhợt. Chỉ cần làm hành động gì quá sức thì sẽ không ngừng thở hổn hển. Anh cố gắng chăm sóc cô. Nhưng chung quy thân thể của Vương An An không có tiến triển gì hết. Họ bây giờ đã gắn bó hơn trước. Thời gian ân ái cũng giảm đi nhiều, mặc kệ anh kiềm chế tới cỡ nào, nhưng khi ân ái với cô thì anh sẽ không chịu được mà trở nên mất khống chế. Cái loại điên cuồng đó làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Anh biết rõ dục vọng của mình mãnh liệt đến đâu, bây giờ An An đã không chịu nổi. Anh vùi đầu ở trước ngực Vương An An, Nghe tiếng tim đập của cô có thể làm cho anh trở nên bình tĩnh lại. Quá trình trị liệu vẫn tiếp tục như cũ. Một lần tới bệnh viện điều trị, Vương An An tình cờ gặp được Diệp Song. Kể từ sau khi cô bị bệnh thì rất ít khi liên lạc với Diệp Song. Diệp Song dẫn người già trong nhà tới đây kiểm tra sức khỏe. Khi nhìn thấy sắc mặt của Vương An An thì anh liền bị dọa sợ. Sắc mặt của Vương An An rất nhìn rất khó coi. Hơn nữa cô còn đi ra từ khoa ngoại, anh còn tưởng rằng là cha mẹ của Vương An An có chuyện gì. Nhanh chóng hỏi thăm cô, bây giờ thì Vương An An đã sớm bình thản trước mọi chuyện. Sau khi bị Diệp Song hỏi thăm, cô cũng nói ra hết mọi chuyện. Diệp Song đứng đó cả nửa ngày cũng không lên tiếng. Bọn họ là bạn bè đã nhiều năm, Vương An An cũng không muốn làm cho anh lo lắng, cho nên cô cũng kiên cường nói. Mình không sao, cậu xem mình trị bệnh bằng hóa chất cũng rất thuận lợi mà. Trong lúc hai người đang tán gẫu với nhau thì Cố Ngôn Chi cũng đã nói chuyện xong với bác sĩ trị liệu cho Vương An An. Vừa mới tới đại sảnh thì đã nhìn thấy Vương An An đang nói chuyện với ai đó. Lúc đi tới còn nghe thấy cô đang an ủi người kia. Đây không phải là lần đầu tiên Cố Ngôn Chi gặp mặt Diệp Song. Nhưng sau mấy lần đối mặt giới thiệu thì đây mới chính là lần đầu tiên bắt tay nhau. Vương An An mơ hồ cảm thấy thái độ mà Cố Ngôn Chi đối đãi với Diệp Song vô cùng khách sáo. Không giống như đối đãi với các bạn bè khác, hình như có mang theo một chút địch khí, cho nên sau khi chào tạm biệt Diệp Song thì Vương An An mới cười hỏi Cố Ngôn Chi. Có phải anh đang ghen hay không? Cố Ngôn Chi là người trầm ổn vậy mà lại đỏ mặt. Vương An An thân mật kéo cánh tay của anh, ngước cổ nhỏ giọng, có chút ngượng ngùng nói. Ngôn Chi, anh phải nhớ rõ, em yêu anh nhất. Cố Ngôn Chi không có trả lời, chỉ là khóe miệng hơi cong lên, nhẹ nhàng ôm hông của cô, kéo cô vào lòng của mình. Sau khi Diệp Song biết bệnh tình của Vương An An thì lại nổi lên lòng quan tâm với cô. Gia đình anh trước kia cũng có người già bị bệnh ung thư. Người đó cũng hơn 70 tuổi rồi. Bệnh viện lớn cũng chịu thua. Đáng lẽ đã muốn buông tay rồi. Nhưng sau đó có người lại giới thiệu cho một vị thầy thuốc đông y, biết rõ tình hình đã không thể cứu vãn nên đành liều một phen. Thầy thuốc đó sống ở nông thôn, vã thuốc dãi xuống đất, cả ăn vào sẽ chết. Nhưng nếu cố gắng uống thêm một thời gian nữa thì thân thể sẽ bắt đầu khỏe trở lại. Chuyện này cũng đã một lần được đưa lên báo. Lúc Diệp Song nhớ tới chuyện này thì vội vàng nói cho Vương An An biết. Vương An An động lòng, trở về nói cho Cố Ngôn Chi biết. Cố Ngôn Chi thì lại phản đối nói cái này quá mạo hiểm. Nhưng bây giờ tình huống của Vương An An không liều là không được. Hơn nữa anh không nghĩ tới việc trị liệu theo đông y, mỗi người có một cơ địa khác nhau. Cùng một phương thuốc nhưng có người uống vào sẽ khỏi, nhưng có người lại bệnh càng nghiêm trọng hơn. Anh thật sự không thể lấy sức khỏe của Vương An An ra đánh cuộc. Vương An An cũng quyết tâm, cô đã như vậy rồi bây giờ còn kiêng kỵ cái gì nữa. Chỉ là vị thầy thuốc đông y kia vẫn còn đang sống ở quê. Cố Ngôn Chi thấy cô rất kiên trì, cho nên cũng tìm người hỏi thăm. Người kia đúng là không có danh tiếng gì. Nói trắng ra chỉ là một thầy thuốc ở nông thôn. Sau cùng Cố Ngôn Chi không nói hai lời liền đưa Vương An An đến Bắc Kinh. Bắc Kinh là chỗ của nhiều nhân tài ẩn giật, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục, vậy mà anh có thể tìm tới được một gia đình đông y có tiếng. Nếu muốn trị bằng đông y thì dĩ nhiên là phải tìm người đáng tin một chút. Cũng may là hai người đã đăng ký. Quanh năm Vương An An và Cố Ngôn Chi đi đâu thì chỉ cần báo cho người trong nhà một tiếng, không cần phải giải thích này nọ, chính là đi quá gấp, nên Vương An An cũng không mang theo gì nhiều, Cố Ngôn Chi cũng không có ý kiến gì, đến lúc ở trên xe anh mới trấn an cô, cái gì thiếu thì cứ mua, đường đi coi như là thuận lợi. Lúc Vương An An tới nơi thì bị chính nơi này làm cho cô giật mình. Cô cho là Cố Ngôn Chi đang lãng phí tiền bạc rồi. Lại dám mua tứ hợp viện ở Bắc Kinh, nơi này được gọi là tất đất tất vàng, đây không phải là điên thì là cái gì chứ? chỉ là sau khi vào ở thì cô mới biết chỗ này Cấu Môn Chi đã mua lâu lắm rồi. Nhìn cách bài trí trong nhà có thể thấy được Cấu Môn Chi đã tỉ mỉ bố trí tới mức nào. Bây giờ đúng vào mùa xuân, hoa đào nở rộ cả một sân vườn, nhìn thì có vẻ hơi cổ xưa một tí. Còn Vương An An thì thích hiện đại một chút, từng ngọn cây cọng cỏ trong hay ngoài phòng đều được dụng tâm chăm sóc. Chỉ là bây giờ Cấu Môn Chi lại không có tâm tình nhìn tới. Tâm trạng của Vương An An rất tốt, chủ nhật còn kêu Cấu Môn Chi lái xe dẫn cô đi tham quan các nơi gần. Còn mua một cái ghế mây đặt ở trong sân, lúc rảnh rỗi thì có thể ngồi trong sân phơi nắng. Lúc từ trong viện nhìn ra cô còn tưởng rằng nơi đây rất vắng vẻ. Nhưng lúc đi ra thì lại thấy nơi này có kiến trúc vô cùng hiện đại. Lúc Cấu Môn Chi rảnh rỗi cũng sẽ ngồi với cô. Dần dần ghế mây cũng không đủ ngồi. Cấu Môn Chi tìm người làm một cái ghế quý phi theo yêu cầu. Dáng vẻ vô cùng cổ xưa. Nằm trên đó còn có thể cảm giác được có mùi thơm của gỗ tràn vào mũi. Vương An An thấy Cấu Môn Chi không giống như kiểu người xa xỉ. Nhưng khi hỏi giá cả của món đồ này thì cô bị dọa sợ. Cô đoán món hàng này chắc chắn phải vô cùng quý giá mới có giá như vậy. Không biết là có phải do ở nhà quá cổ xưa hay không? Mà bắt đầu từ lúc cô điều trị bằng đông y thì Cấu Môn Chi lại bắt đầu mê tín. Cấu Môn Chi không biết từ đâu tìm một ông thầy xem tướng cho cô. Vương An An bị nhìn cả người để nổi da gà. Còn nữa Cấu Môn Chi đem tất cả quần áo màu đỏ của cô bỏ hết. Đến cả đồ lót cũng không cho phép cô mặc, nói màu đỏ khác cô. Trước kia Cấu Môn Chi không có quảng cô đeo trang sức gì. Còn bây giờ thì nhìn chằm chằm vào trang sức cô đang đeo. Với lại còn coi trọng việc nuôi cá vàng trong sân. Đến cả màu sắc anh cũng để ý, Vương An An buồn bực vò đầu. Đối với chuyện này cô lại không có một biện pháp nào. Bởi vì chỉ khi để Cấu Môn Chi bận rộn như vậy thì anh mới không cảm thấy có áp lực. Nhưng mà chuyện làm cô đau đầu nhất chính là việc Cấu Môn Chi không chịu ngồi yên. Mặc kệ cô khuyên thế nào cũng đều vô dụng. Cuối cùng Vương An An không còn biện pháp nào. Nên đành phải uy hiếp Cấu Môn Chi. Anh mà còn như vậy thì cô sẽ ăn chay. Lúc đó Cấu Môn Chi mới chịu ngồi yên. Khoảng thời gian điều trị bằng đông y Vương An An rất nỗ lực châm cứu và chườm nóng. Còn uống các loại thuốc, chỉ là khẩu vị của cô không tốt lắm. Mỗi lần uống thuốc than nào thì sau đó cô sẽ ói ra. Với là cả người trở nên đau nhức, những đau đớn này khiến cô nhớ đến chuyện ung thư thời kỳ cuối. Mặc dù cô biết cô còn chưa tới tình trạng kia, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nghĩ tới. Cô biết bệnh nhân bị bệnh rất quan tâm tới bệnh ung thư. Cô cố gắng kiềm chế bản thân mình, sợ sẽ uống vào ói ra, không đủ liều thuốc nên cô cố ý uống gấp đôi liều lượng. Nếu có nôn ra sẽ vẫn còn một ít, phản ứng của dạ dày vô cùng mãnh liệt, cô gần như là bồn cầu mà ói không ngừng, còn có triệu chứng nữa đêm tim sẽ đập vô cùng nhanh. Vương An An cũng không biết mình sẽ chịu đựng được tới khi nào. Cũng không biết là phương pháp điều trị này có được không? Điều trị bằng hóa chất đã sớm không thấy hiệu quả. Nếu như bây giờ mà còn không có hiệu quả, thì không biết có thể tiếp tục điều trị được hay không? Trước kia cô chưa từng nghĩ tới chuyện sau này. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã đâu vào đây. Cô lại bắt đầu thông suốt. Có quá nhiều thứ cô không bỏ được. Bố mẹ và Cấu Môn Chi cô đều rất nhớ họ. Cô bắt đầu lén lút viết di chúc, lần trước cô mơ mơ hồ hồ mà đi ký đóng tài liệu đó. Cũng không biết Cấu Môn Chi cho cô cái gì, bây giờ ở trên di chúc cô nói lại toàn bộ tài sản của mình đều để lại cho Cấu Môn Chi. Bố mẹ của cô đã có sính lễ mà Cấu Môn Chi đưa tới. Hơn nữa mấy thứ cổ phiếu của công ty gì đó, bố mẹ của cô hoàn toàn không biết, viết xong những thứ để ngoài thân. Vương An An cảm thấy vẫn nên để lại thêm cái gì đó cho Cấu Môn Chi. Cô tranh thủ lúc Cấu Môn Chi đi ra ngoài làm việc. Thì bắt đầu viết thơ cho anh. Lúc đầu cũng không biết viết cái gì. Cô và Cấu Môn Chi thân mật như vậy. Mỗi ngày đều sẽ nói hết lời ở trong lòng mình cho anh biết. cô không biết còn có cái gì để nói với anh, mà mấy thứ này còn phải đợi khi cô chết mới có thể đưa cho anh. Người cũng đã đi, tình yêu này nọ gì đó còn cần thiết sao? Bảo Cố Ngôn Chi tự chăm sóc mình thì càng nhảm hơn. Suy bụng ta ra bụng người. Cô biết nếu tới lúc đó thì lòng của Cố Ngôn Chi cũng đã như tro tàn. Cô hít sâu, nước mắt chảy như đê vỡ. Rốt cuộc tới cuối cùng cô cũng không biết phải viết cái gì. Cô muốn viết chuyện vui sướng. Viết những thứ mà khi cô nằm mơ luôn muốn nó thành sự thật. Muốn đi du lịch khắp thế giới. Muốn ăn các món ăn ngon. Cô viết tất cả những gì mình mơ và những chuyện muốn làm với Cố Ngôn. Cô muốn nói cho anh biết trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện tốt. Coi như không có Vương An An, cô viết quá mức nhập tâm. Đến lúc Cố Ngôn Chi trở về cô cũng không phát hiện ra. Chờ đến lúc Vương An An phát hiện thì Cố Ngôn Chi chỉ nhìn không nói gì. Anh ngồi chổm xuống, nắm tay Vương An An, bình tĩnh nói với cô. An An, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi. Em nghĩ coi muốn đi chỗ nào, thì chúng ta lập tức đi. Vương An An rất hối hận. Cô thật lơ mơ mấy chuyện đau lòng này, cô nên cẩn thận. Cô khổ sở nhìn Cố Ngôn Chi. Không biết anh đã nhìn thấy được bao nhiêu. Tới bây giờ Cố Ngôn Chi đã cố gắng chống đỡ lắm rồi. Nhưng bây giờ bàn tay đang nắm lấy tay của cô đang run rẩy. Cô biết anh đau lòng, điều trị lâu như vậy, kể cả Đông và Tây Y, còn chịu rất nhiều khổ sở. Uống rất nhiều thuốc, nhưng thân thể lại không có tiến triển, ngược lại còn càng ngày càng xấu. Nếu như có thể, cô bất chấp muốn thực hiện ước mơ của mình với người mình yêu. Nhưng mà nếu chỉ cần một hy vọng nhỏ nhoi thì cô vẫn muốn cố gắng tiếp tục thử. Cô thật sự không bỏ được. Cô hít sâu một cái. Nhìn vào mắt của Cố Ngôn Chi, nỗ lực mỉm cười, Ngôn Chi, em rất muốn đi du lịch vòng quanh thế giới với anh. Nhưng chờ em hết bệnh có được không? Chờ đến lúc em hết bệnh thì chúng ta có thể đi. Cách chương.